One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 903, xung đột. Ây nhìn đứng ở trước mắt dâu đen tích, trong mắt hỏa diễm cùng ngọn lửa trên người đồng dạng mãnh liệt bành bái. Lần trước gặp mặt đã là nhanh 2 năm trước sự tình. Song phương tại tổ ong đảo triển khai kịch liệt xung đột. Kết quả lại là bọn hắn băng hải tặc dâu trắng thảm bại. Nếu như không có Kaido cùng Salus Lin lần rào cục lời nói như vậy 2 năm trước đó bọn hắn liền. Đã toàn quân bị diệt. Đi qua 2 năm chịu nhục. Đi qua 2 năm khắc khổ tu hành. Hiện tại rốt cục lại đứng ở trước mặt người đàn ông này. Hiện tại liền là rửa sạch nhục nhã. Chính là vì 2 năm trước cuộc chiến thượng đỉnh báo thù thời cơ. So với 2 năm trước thời điểm, gia hỏa này đã có biến hóa không nhỏ. Nói thí dụ như sợi râu đã xúc lên, xuống lần nữa đem phía dưới đâm trở thành mấy cái bím tóc. Trên thân mang theo đại lượng châu báu đồ trang sức, thoạt nhìn vô cùng dung tục, nhưng là ánh mắt vẫn là trước sau như một giống như xài lang. Đội trưởng, im miệng A Tích, nếu như nhớ không lầm, thật lâu trước đó ta liền đã nói với ngươi. Đừng lại gọi ta ây, ngọn lửa trên người càng phát ra mãnh liệt. Lật lên trên đằng, thậm chí tạo thành một đạo hỏa diễm thủy triều. Ngươi sớm đã không còn tư cách này. Tặc ha ha ha ha. Dâu đen ha ha cười nói. Thật sự là tuyệt tình a. Lão tử còn nhớ đến đã từng chúng ta quan hệ tương đối thân mật ấy nhỉ. Im miệng, ây chau mày, đưa tay liền là một đạo hỏa diễm chi quyền. Hướng phía dâu đen đánh tới. Dâu đen nhếch miệng lên, hoàn toàn không có tơ ra sợ hãi ý tứ, tay phải tùy ý vừa nhấc, một đạo hắc khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền gọi ây hỏa diễm chi quyền thôn phệ trong đó. Hắc khí sôi trào mãnh liệt, nóng bỏng mà to lớn hỏa diễm chi quyền, tại trong nháy mắt cũng đã biến mất hầu như không còn. Ây ngậm miệng, 2 năm ở giữa thực lực của hắn tiến triển to lớn. Nhưng là hiện tại xem ra Tích gia hỏa này cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Chỉ ít từ Yami no Mi điều khiển nhìn lại. Gia hỏa này so 2 năm trước mạnh hơn nhiều. Ui, ây, ngươi cái tên này không khỏi cũng quá sốt ruột đi. Thanh âm lười biếng, từ bầu trời bên trên truyền đến dâu đen. Cười ngẩng đầu lên, liền thấy to lớn màu lam đại điểu phi tốc hạ xuống. Rơi thẳng vào ây bên người. A, Marco, dâu đen cười hì hì cùng Marco chào hỏi. Ngươi cũng thế, đã lâu không gặp rồi. Gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Tích, ngươi cái tên này, Marco mí mắt nửa cha lôi kéo. Cười lạnh một tiếng, phải nói thật sự là có đủ mất mặt mũi sao? Chuyện cho tới bây giờ, giữa chúng ta còn có thể lẫn nhau lộ ra nụ cười quan hệ sao? Tặc ha ha ha ha. Không cần như thế nghiêm túc à Marco. Dâu đen ha ha cười lớn. Bất luận nhìn thế nào hiện tại cũng không phải đánh nhau thời điểm a. Các ngươi chẳng lẽ không phải vì kim đồng hồ tới sao? Hiện tại liền để chúng ta hòa bình ở chung a. Dâu đen tiến lên một bước. Hướng phía chim Marco hai người duỗi ra mình tay. Nằm sấp. Ây tay phải vừa nhấc. Ngón tay một chỉ. Một phát nóng bỏng hỏa đạn trong nháy mắt đánh vào Tích trên tay. Oa oa oa. Đau nhức. Dâu đen phi thường mất mặt kêu to. Tay không ngừng vung vẩy. Thậm chí trực tiếp nắm tay giáp tại giữa hai chân. Cuối cùng đem lửa dập tắt về sau. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên một bên sát đến mồ hôi trên trán. Một bên bất mãn nói. Uy, ây, ngươi cái tên này đang làm cái gì? Không nghe thấy lão tử nói lời sao? Coi như không nghe thấy lời của lão tử. Chẳng lẽ ngươi cũng không nghe thấy trước đó Festa lời nói sao? Hiện tại cũng không phải thời điểm chiến đấu a hỗn đản. Nếu như đem chân chính kim đồng hồ dẫn nổ làm sao bây giờ? Ai quản ngươi a? Hỏa quyền ây cười lạnh một tiếng. Ngọn lửa trên người trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo nối liền trời đất hỏa trụ. Cái này nhiệt độ chung quanh tại trong một sát na bắt đầu phi tốc kéo lên. Mặt đất bắt đầu hòa tan. Không khí bị nóng về sau bắt đầu phi tốc bành trướng. Hóa thành một vòng lại một vòng sóng nhiệt. không ngừng hướng về tư phía Yasufusa khuếch tán. Dâu đen cảm giác mình trên thân tê tốt thể mau đều muốn bùng cháy rồi. Một bên thét chói tai vang lên, một bên lảo đảo sau này rút lui. Hỗn đản, ây, ngươi gia hỏa này vẫn là cùng quá khứ đồng dạng không để ý hậu quả a. Ngoặc kép, ây cắn răng, bắp thịt trên mặt đều tại không ngừng run run. Cái này hỗn đản hoàn toàn không có đem mình để vào mắt. Thuyền trưởng, cũng quá kém a. Băng hải tặc dâu đen trên thuyền duy nhất nữ nhân. Crescent Moon Hunter Katarina mang bằng cười nhạo nói. Liền cái dạng này làm sao đi trở thành vua hải tặc a? Không được, khẳng định không được. ... Không sai, còn không bằng để lão tử tới làm thuyền trưởng được rồi. Acusayo Avalo Pizarro ahaha cười to. Bọn hắn đương nhiên biết bọn hắn vị thuyền trưởng này tiên sinh cũng không có cùng ây bọn người. Làm thật ý tứ, thông hướng Grattel vĩnh cửu kim đồng hồ đang ở trước mắt. Hiện tại cũng không phải chiến đấu thời khắc. Ây, Marco, băng hải tặc dâu đen bọn người hi hi ha ha đồng thời. Marco hai người hậu phương truyền đến tiếng kêu to. Lấy Flower suốt Vista cầm đầu. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng những người khác cũng chạy tới. Sách, thuyền trưởng, nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào sao? Cơn mưa Cyril bình tĩnh nói. Xem ra bọn hắn đối với kim đồng hồ giống như một chút hứng thú đều không có. Điều này có ý vị gì? Ngươi sẽ không minh bạch à? Tích đương nhiên minh bạch. Cái này mang ý nghĩa khi bọn hắn cố kỵ kim đồng hồ vấn đề. Không dám thời điểm chiến đấu. Ây bọn người có thể không hề cố kỵ toàn lực ứng phó. Tặc ha ha ha ha. Cái này liền thật là khiến người ta bất đắc dĩ a. Dâu đen ha ha cười lớn. Hiện tại cũng chỉ có thể tìm dưới ngoại viện. Ngoại viện, Cyril nhíu lông mày, dâu đen ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn trên bầu trời Kaido cùng Salus Linlan. Sau đó hắn hít sâu một hơi há mồm hô to Kaido. Big Mom, chẳng lẽ các ngươi muốn đối này làm như không thấy sao? Vậy lão tử thật lập tức liền muốn cùng băng hải tặc dâu trắng đánh nhau. Cái gì? Ây cùng Marco đều là có chút cứ thế hoàn toàn không hiểu rõ ra hỏa này hiện tại là đang chơi. Manh mối gì? Trên bầu trời, Kaido cùng Salus Linlan đương nhiên nghe được dâu đen lời nói. Salus Linlan chỉ là đơn thuần nhướng mày. Nhưng là Kaido khi nhìn đến băng hải tặc dâu trắng về sau. Trong mắt trong nháy mắt quang mang lấp lóe. Trước đó tại nước Wano thời điểm. Cái này một nhóm người thế nhưng là cùng nhóc mũ rơm nhóm người kia cùng một chỗ hành động. Có thể hay không thông qua nhóm người này tìm tới nhóc mũ rơm đâu. Kaido đối với cái này ôm lấy rất lớn chờ mong. Mặc dù bây giờ đã đang tìm kim đồng hồ. Nhưng là vì cái gì? Không thể có cái chuẩn bị tuyển hạng đâu. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido cười lớn, hướng thẳng đến phía dưới bay đi. Hắn muốn đi điều giải mâu thuẫn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.